sẽ không chỉ chiếm lại mỗi 4 thành trì mà phải đánh đến tận Ô Mông đến khi bọn chúng xin hàng mới thôi. Cách chương.